Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 221, trong nhân giới tâm chi niên luân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vốn là, mọi người chỉ là cho là, Tiểu Tuệ Minh Quan mới nhậm chức ba cây hỏa. Hơn nữa có linh hư thượng thần nguyên thần chỗ dựa, hắn sẽ đột nhiên hăm hở, vượt xa bình thường phát huy, nói điểm lời nói hùng hồn. Thứ nhất lập lập huy, thứ hai cho linh hư tử thượng thần có thể không có ở đây Thiên Tông Thái Nhạc tổ chức đại hội võ. Lâm lời bàn tìm một chút dưới bậc thang, nhưng là đánh đáy lòng, nhưng cũng không tin tưởng hắn sẽ nói ra cái gì có lý có chứng cớ lời bàn tới. Kia Thiên Tông Thái Nhạc, sừng sững ngàn năm mà không suy, một đời lại một đại võ lực trác tuyệt, tư chất nghịch thiên vũ lâm minh chủ ở nơi nào, dẫn này Huyền Châu đại lục triệu tu sĩ chống đỡ ngoại tà. Diệt trừ gian nịnh, cùng tham khảo đồng tu, thăng bằng lợi ích, trải qua vô số máu và lửa, trắng hay đen, sinh và tử khảo nghiệm cùng chui luyện. Chứng kiến lần lượt nhân đạo kỳ tích, ở nơi này Huyền Châu đại lục chúng trong lòng tu sĩ, đã là một mảnh thánh thổ, không thể thay thế, còn có đại trưởng lão, cái kia thẳng thắn cương nghị Huyền Châu đại lục cường giả tối đỉnh. Hắn kiến thức cùng năng lực còn có nhãn quang, ở nơi này bách thập năm qua, đã là để cho toàn bộ Huyền Châu tu sĩ cũng vui lòng phục tùng. Hắn quyết định, đều là đối với, không có ai sẽ nghi ngờ. Cho nên, hôm nay vô luận Tiểu Tuệ Minh thế nào cổ động, trong lòng bọn họ, cũng sẽ lấy đại trưởng lão quyết định làm tiêu chuẩn câu trả lời. Không ai sánh bằng, đương nhiên, cũng sẽ đúng lúc tìm cơ hội cho Tiểu Tuệ Minh dưới bậc thang. Dù sao, hắn là này Huyền Châu đại lục mới nhậm chức võ lâm minh chủ. Là từ nay về sau này Huyền Châu đại lục võ lâm cờ xí. Có hắn, Huyền Châu võ lâm là này phương đại lục một cái lãnh đạo đoàn thể. Mà không có lời nói, chính là chia rẽ, liền đánh mất quyền phát biểu. Còn lại, đều không phải là rất trọng yếu. Về phần sau này phát triển, mặc dù dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Nhưng cuối cùng vẫn muốn xem mỗi một tu sĩ chính mình mộ tính cùng linh căn. Dĩ nhiên còn có ngày hôm sau cố gắng. Nhưng là, làm Tiểu Tuệ Minh nói ra này huyền linh cốc sâu trong lòng đất có bí mật lúc. Thật sự có người trong lòng ý tưởng cũng mơ hồ xảy ra nào đó biến chuyển. Mỗi cái đều rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ, hôm nay toàn bộ sự tình đều là thiên ý. Kia đại địa trên mọi người từng cái trong lòng lẩm bẩm nói. Kia lòng đất rốt cuộc có bí mật gì? Xin Tuệ Minh Minh chủ công khai. Tả đạo chân cũng là thất kinh. Nhìn kia trên gương mặt không có chút rung động nào Tiểu Tuệ Minh. Chậm rãi hỏi, ngay tại mới vừa ta cùng với tất cả mọi người nhanh chóng hướng sơn cốc kia nhanh chóng bay vút. Đi lúc. Chợt phát hiện kia Quang Minh Châu trên nhanh chóng dạo rực ra từng đợt sóng vằn nước cùng sóng. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều bắn ra mở. Nhưng là, bọn họ ở tiếp xúc được thân thể ta lúc, phảng phất như là dài con mắt một dạng trong nháy mắt nhanh chóng lui đi. Ta coi là cũng rất là kinh ngạc, bất quá, còn không đối đãi với ta phản ứng kịp. Cũng cảm giác có một cổ cực kỳ cường hãn hấp xả lực. Từ cái này phía dưới phá vỡ nơi tuôn ra ngoài, ta đều không có cảm giác được là thế nào té xuống. Chỉ là cảm giác trong ý nghĩ một trận mê muội. Ở ta lần nữa mở ra con mắt lúc, cũng đã ở đó đáy cốc thâm sử. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, khe khẽ thở dài, quay đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác có chút sợ. Thân thể lạnh lẽo, mọi người tất cả đều là có chút bừng tỉnh, không trách không nhìn thấy này Tuệ Minh Minh chủ là thế nào rơi vào đâu rồi. Nguyên lai là như vậy nha, như vậy Tuệ Minh Minh chủ ở đó sâu trong lòng đất rốt cuộc nhìn thấy gì đây? Đại trưởng lão nhìn Tiểu Tuệ Minh, cau mày, chậm rãi hỏi, mọi người cũng là cũng từng cái kinh ngạc nhìn kia đứng ở đồi nhỏ trên Tiểu Tuệ Minh. Mặt lộ vẻ nghi ngờ, còn có thật sâu hiếu kỳ, lúc ấy ta cũng vậy sợ hết hồn, định cho gọi ra phi kiếm nhanh chóng thoát đi, nhưng là, khi ta cẩn thận quan sát ta vị trí bốn phía sau, ta nhưng lại buông tha ý định này, vậy thì vì cái gì nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt nghẹo đầu nhỏ, hai cái sáng ngời đại con mắt, rất là không hiểu hỏi, bởi vì, ở ta phía trên, đã là không có ta đây thật sự rớt xuống pha vỡ trống rỗng. Ta đoán cách nhìn, chỉ có đầy mắt nước gợn màu xanh thảm, chính là đưa ngươi sốt ruột chờ tốc độ văng ra cái loại này màu sắc. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, hô hấp có chút dồn dập, nghĩ đến lúc ấy hắn là như vậy hãi không nhẹ. À, này đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Mọi người nghe đến đó, cũng là thất kinh. Mỗi cái trong hai mắt cũng toát ra vẻ khó tin. Chỉ có kia một bên Lam Bảo Liệt Liệt Linh Hư Thượng Thần. Ở trong đó mang mỉm cười chậm rãi gật đầu. Giống như hết thảy đều tại hắn dự liệu trong phạm vi. Lúc ấy ta cũng sợ hãi. Vội vàng hoạt động một chút thân thể. Bất quá cũng còn khá. Phát hiện ta hành động hay lại là tự do. Cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Trong lòng mới hơi an ổn một ít, ta vội vàng vận chuyển quanh thân tất cả lực lượng, bắt đầu ở này kỳ dị mà xa lạ lòng đất trong không gian cực nhanh tạt qua. Cũng không lúc nhìn lên trên, hy vọng có thể tìm được có thể chạy đi cửa ra. Nhưng là ta rất là thất vọng, kia úy Lam Thủy ba vẻ trực tiếp đem kia nóc cho che phủ đi. Trơn nhẵn như gương, căn bản cũng không có cái gì cửa ra. Ta lúc ấy rất bất đắc dĩ, mất hết ý chí, làm thời điểm có lẽ là sợ hãi đến chết lặng, lại chậm rãi rơi xuống kia màu nâu xanh phía dưới trên mặt đất. Bắt đầu tinh tế quan sát phía thế giới này tới, ta đầu tiên nhìn thấy, chính là kia trước mắt một cây xanh biêng biếc tiểu thụ miêu. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, lúc ấy ta là đi tới gần sau đó mới phát hiện đó là một thân cây. Bởi vì nó quá lùn, chỉ có cao hơn 5 thước, đó là một cây hình như là cây dương, nhưng có hình như là cây liễu tiểu thụ miêu, bởi vì nó phiên lá mỗi một người đều lớn chừng bằng bàn tay. Trên đó kinh mạch rõ ràng, nhưng là nó chi điều nhưng lại trưởng mà mềm mại, phẳng phất như là nữ tử tóc dài như thế, điều điều rũ xuống, nhiều mà nồng đậm. Hơn nữa một mảnh kia phiến bàn tay đại tiểu diệp từ tầng tầng che phủ. Chủ kia liên quan là dạng gì? Thế nào ta cũng không nhìn ra. Nhưng là, nó từ trong đến ngoài. Nhưng ở lấp lánh tản ra từng vòng nhàn nhạt thất thải vầng sáng. Phảng phất như là từng đạo thải hồng tương nối liền cùng một chỗ một dạng rất là rực rỡ tươi đẹp. Giống như trong đó ẩn tàng cái gì không phải bảo tàng. Ta chậm rãi đi tới, liền muốn vẹt ra kia rậm rạp nhánh cây cái nhìn một chút trong đó rốt cuộc ẩn tàng thứ gì. Không ngờ phát hiện, kia cây nhỏ chung quanh có một vòng cổ phác văn tự. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn một chút ở một bên hắn đứng lặng yên. Một mực mặt mỉm cười, im lặng không lên tiếng Linh Hư Họa Thần. Trong hai mắt hiển hiện ra vẻ ngưng trọng, chữ gì? Tả đạo chân nhìn sắc mặt có chút điểm ngưng trọng Tiểu Tuệ Minh. Trong lòng cũng là có chút cuống cuồng. Vội vàng hỏi, kia tự rất là cổ xưa. Ta nhìn kỹ nửa ngày, mới vừa thấy rõ, phía trên kia là như vậy viết. Bích ngọc trang thành một thụ cao, giải lụa ném rơi vãi khí vận cao. Cành khô trong mây trông đỡ thế giới, thân cây một nhân giới rồi. Kia cách thân cây gần hơn nơi cũng có khắc 8 cái chữ to. Trong nhân giới tâm, sinh chi vòng tuổi, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói. Trong hai mắt thần sắc bộc phát ngưng trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.